Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 2, góc truyện audio.com, chương V34, đại hội thường bảo, hai, ngươi nói cái gì? Tư Đồ Anh Kiệt sắc mặt nhất thời đen lại, lại còn nói hắn là phế vật, hơn nữa còn đem toàn bộ người nhà họ Tư Đồ mắng cùng. Rốt cuộc là Tư Đồ gia đã mạo phạm nàng cái gì, lại khiến nàng phải dùng lời để tổn hại người Tư Đồ gia như thế? Mặt khác vài tên Tư Đồ gia cũng nổi giận, nàng cư nhiên mắng bọn hắn là một đám phế vật. Lá gan của nữ nhân này đến tột cùng là lớn đến cỡ nào mà nàng lại không biết kiêng nể gì như thế? Từng đạo sát khí trong nháy mắt vây quanh nàng, Vân Khê bất động như núi, sắc mặt thong dong lạnh lùng, chỉ bằng mấy người này thì không thể thương tổn được nàng. Thần trí của nàng thoáng đảo qua, đã đem thực lực mấy người này nhìn thấu. Đến Mặc Huyền chi cảnh cũng chưa đạt đến mấy người, nên nàng căn bản không để ở trong mắt. Nhưng thực lực của thành chủ Mộ Cảnh Huy đang đứng yên ở một bên kia thì nàng không thể nhìn ra, có thể thấy được thực lực của người này nhất định phi phàm. Lệnh cấm võ ở Mạc Tinh Thành là hắn hạ, như vậy, hắn nhất định sẽ không ngồi yên để chuyện ẩu đả bằng vũ lực phát sinh ở trong thành, cho nên nàng căn bản không cần lo lắng. Các vị, hôm nay chính là đại hội thường bảo, ánh mắt của mọi người nên đặt ở trên bảo vật để giám định và thưởng thức mới phải, hòa khí mới sinh tài. Mộ Cảnh Huy rốt cuộc cũng mở miệng ngăn một hồi ẩu đả sắp diễn ra. Tư Đồ Anh Kiệt mâu quang gợn sóng, đột nhiên nở nụ cười lạnh. Vị cô nương này khua môi múa mép như gà, nói vậy chắc cũng mang đến bảo vật không tầm thường, không bằng lấy ra cho mọi người bình phán một chút xem là bảo vật của cô nương yếu kém, hay là u cốt thúy diễm của Tư Đồ gia chúng ta tốt hơn. Hắn đã sớm quan sát Vân Khê, biết nàng không đem ra được bất kỳ bảo vật nào, nên hiện tại cố ý nói thế, là để cho nàng bối rối. Ai bảo nàng miệng lưỡi độc như thế, dám hủy danh tiếng của Tư Đồ gia bọn họ. Long Thiên Thần cùng Lam Mộ Hiên hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đều có chút lo lắng, bọn họ hôm nay chỉ thuần túy là tới thưởng bảo, không có chuẩn bị bảo vật gì, không biết Vân Khê rốt cục làm như thế nào vượt qua đây. Thưởng bảo, thưởng thức đánh giá bảo vật, Mộ Vãn Tình cũng đã nhìn ra, Vân Khê căn bản không có chuẩn bị bảo vật tới triển lãm, biểu ca của nàng đúng là cố ý làm khó người ta, thật quá đáng. Biểu ca, Vân Tiểu Thư là khách nhân ta mời tới, nàng tới đây thưởng bảo chứ không phải là tới để thi đấu bảo vật. Tư Đồ Anh Kiệt cũng không để ý đến lời của nàng, hắn bây giờ là nợ mới hận cũ đang tăng thêm, nên muốn cùng Vân Khê tính toán rõ ràng. Hôm nay người tới phần lớn là luyện đan sư cao cấp, nếu đã là luyện đan sư, như vậy tất nhiên sẽ có thuật luyện đan tuyệt hảo. Nếu ngươi không có bảo vật gì để mang tới bêu xấu, vậy thì đem ra một chút thuật luyện đan của ngươi, để chứng minh ngươi có tư cách tham gia đại hội thưởng bảo hôm nay. Nhưng nếu hôm nay không có tư cách tham gia đại hội thường bảo, vậy thì mời tự mình rời đi, Tư Đồ gia chúng ta cũng không có phát thư mời cho ngươi. Ngụ ý là muốn đem đoàn người của Vân Khê trục xuất ra khỏi đại hội thường bảo. Các ngươi rõ ràng là ỷ thế hiếp người, sư phụ ta là nhân vật nào, sao lại ở trước mặt các ngươi biểu diễn thuật luyện đan. Lam Mộ Hiên không nhịn được tiến lên vì Vân Khê nói chuyện hơn nữa, trước đó chúng ta cũng không biết hôm nay là đại hội thường bảo. Góc truyện audio.com gì đó, nếu biết trước thì sư phụ ta chỉ tùy tùy tiện tiện lấy ra một đan dược thôi, cũng có thể hù chết các ngươi. Đây không phải là Lam gia đại thiếu gia sao? Nghe nói Lam gia các ngươi gần đây mới vừa bị mất hỏa vân hải diễm, ngay cả người cũng bị ám sát, khó trách tại sao Lam gia đại thiếu gia lại muốn đổi sư môn, lại một cô gái làm sư phụ, ha ha ha. Tư Đồ gia vốn cùng Lam gia có hiềm khích, hiện tại đã tìm được cơ hội, sao lại không nhục nhã Lam Mộ Hiên một trận? Mới vừa rồi từ trên người Vân Khê lấy được ác khí cũng thoáng cái cũng tiêu tan không ít. Tư Đồ Anh Kiệt vừa cười, thì những người còn lại cũng ầm ầm cười to theo. Đúng là, Lam gia gần đây cũng đủ xui, tiền mất tật mang. Nghe nói cửu trưởng lão bây giờ giống như con ruồi không đầu đang khắp nơi tìm kiếm tung tích hỏa vân hải diễm. Ngươi, Lam Mộ Hiên sắc mặt nhất thời trở nên đỏ lên, dù nói thế nào thì hắn cũng là người Lam gia, đối phương hạ thấp Lam gia như thế, trong lòng của hắn tất nhiên sẽ tức giận. Biểu ca, ngươi thật là quá đáng. Lam công tử là khách nhân ta mời tới, ngươi hạ nhục hắn như thế, chẳng phải là đã đánh vào mặt ta sao? Mộ Vãn Tình nhìn không được nữa, động thân tiến lên phía trước nói. Tư Đồ Anh Kiệt thấy nàng bảo vệ Lam Mộ Hiên như thế, lửa giận trong lòng một lần nữa bùng lên. Biểu muội, chẳng lẽ ngươi coi trọng cái tên tiểu bạch kiểm này sao? Ai cũng biết hắn bất quá là một đại thiếu gia phế vật của Lam gia, vừa ngốc vừa ngu xuẩn vừa hèn yếu, người của Lam gia ai cũng không xem trọng hắn, nếu người nào coi trọng hắn thì chính là mắt bị mù. Vậy theo ý của biểu ca, là mắt ta bị mù rồi sao? Mộ Vãn Tình quát lạnh một tiếng, sắc mặt đột nhiên chìm xuống, huyền khí màu tím ở quanh người nàng tăng vọt rất nhanh tràn đầy cả đại đường. khuôn mặt anh khí xinh đẹp cũng bỗng dưng sáng lên, mái tóc đen bay múa ở phía sau tự có một loại khí thế oai hùng nghiêm nghị bộc phát ra. Muội muội của thành chủ lại là cao thủ tử huyền chi cảnh, mọi người không khỏi sợ hãi than vãn, có chút ngoài ý muốn. Mộ Vãn Tình thật sự nổi giận, trong lòng sớm bất mãn đối với tên biểu ca này, trong ngày thường ăn vạ ở phủ thành chủ không chịu rời đi không nói, còn đổi khách làm chủ tự chủ trương mà cử hành đại hội thường bảo lần này, làm cho phủ thành chủ bị không ít phiền toái. Đáng giận hơn, hắn đối với khách nhân nàng mời tới không ngừng vũ nhục còn gây sự, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Tư Đồ Anh Kiệt bị khí thế đột nhiên xuất hiện của nàng như vậy làm cho sợ đến lui về phía sau một bước, nhưng ngay sau đó trợn trừng mắt hướng nàng, lạnh lùng nói. Biểu muội, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi vì một người đàn ông mà trở mặt với ta? Là biểu ca ngươi gây sự trước, ngươi đối với khách nhân của ta bất kính, chính là đối với ta bất kính. Đừng quên, nơi này chính là phủ thành chủ, là nhà của ta, ngươi ở nơi này bất quá chỉ là ngoại nhân. Ngươi đừng mơ tưởng ở chỗ này giọng khách át giọng chủ, đem ta cùng ca ca coi không ra gì. Màu tím huyền khí quanh quẩn ở người Mộ Vãn Tinh càng ngày càng lớn và dày đặc, cả người nàng tựa như đắm chìm trong sương mù màu tím, như mộng như ảo, anh khí bức người thế nhưng lại đặc biệt làm rung động lòng người. Thì ra là một cô gái đẹp cũng không phải là ở vẻ ngoài của nàng, mà do khí chất xuất phát từ bên trong, mới có khả năng hấp dẫn hồn người hơn cả. Lam Mộ Hiên nhìn nàng bảo hộ mình, gocchuyenaudio.com. Như thế, thậm chí không tiếc cùng biểu ca mình trở mặt, nội tâm lửa nóng cuồn cuộn. Hắn tiến lên mấy bước ngăn trở ở trước mặt Mộ Vãn Tình, đỉnh đầu cao cao ngẩng lên, mâu quang lạnh lùng cũng chừng hướng Tư Đồ Anh Kiệt. Người có cái gì bất mãn, liền trực tiếp hướng về ta là được, không liên quan đến Mộ tiểu thư. Ánh mắt của hắn bỗng dưng tàn nhẫn bốn, một cỗ so sánh với Mộ Vãn Tình hơn mạnh mẽ hung hãn khí thế từ trong cơ thể hắn bộc phát, vô hình huyền khí đem trọn đại đường toàn bộ bao phủ ở trong khí thế của hắn. Thật là đáng sợ khí thế, ngay cả Mộ Vãn Tình đứng phía sau cũng bị khí thế của hắn mà run rẩy, màu tím huyền khí trên người nàng cũng bị đè xuống, nhưng nàng không giận ngược lại còn thấy vui. Dựa vào cảm giác của nàng, thực lực của Lam Mộ Hiên ít nhất ở Mặc Huyền tam phẩm trở lên, thực lực cường đại như vậy tất nhiên là sẽ không chịu thiệt trước người của Tư Đồ gia, nên nàng cũng an tâm. Ngoại nhân chỉ biết Lam Đại Thiếu Gia là người si mê dược, cả ngày chỉ biết vùi đầu ở phòng luyện đan, nhưng lại không biết hắn ở phương diện tu luyện huyền giai thành cũng là thiên tài, mới 20 tuổi đã bước vào Mặc Huyền chi cảnh. Nhớ ngày đó Vân Khê lần đầu gặp hắn, thực lực còn rất cách xa với hắn, hắn giống như là một khối ngọc thạch chưa được tạo hình, thoạt nhìn thì không có mấy người sẽ đem nó để vào trong mắt, kỳ thực giá trị bên trong của nó lại phong phú đặc sắc vô cùng, chẳng qua là chưa được tạo hình, cho nên không có cách nào khiến cho nó lộ ra hào quang rực rỡ chân chính của bản thân. Lam Mộ Hiên tràn đầy tự tin, mang theo tia sáng bắn ra bốn phía, ngay cả mấy người của Tư Đồ gia cũng bị run sợ, trong ánh mắt đều không thể tin được người trước mắt lại chính là kẻ ngu mà trong lòng bọn họ khinh thường nhất. Mộ Cảnh Huy híp lại con mắt, ánh mắt dừng ở trên người Lam Mộ Hiên trong chốc lát, khóe môi khẽ nhếch, sau đó rất nhanh liền khôi phục thần sắc bình thường. Bọn người của Tư Đồ Anh Kiệt hai mặt nhìn nhau, bằng vào thực lực hiện tại của bọn họ thì hoàn toàn không thể nào cùng hắn địch nổi, trừ phi Mộ Tinh Thành đã ban bố cấm võ lệnh, chẳng lẽ ở ngoài phủ thành chủ thì mới có hiệu lực. Không khí đang lâm vào cục diện hết sức bế tắc thì một thanh âm vang dội từ ngoài đại đường truyền vào. Bọn người Tư Đồ Anh Kiệt nghe thấy, liền hưng phấn như con gà trọi, cả đám nhất tề chạy đến cửa lớn, phân làm hai hàng, khom người hướng về phía lão giả đang từ ngoài cửa cất bước đi vào mà nghênh đón. Đệ tử bái kiến ngũ trưởng lão, một đám phế vật vô dụng. Bị người ta khi dễ đến trên đầu, mà lại không dám lên tiếng, quả thực làm mất thể diện của Tư Đồ gia chúng ta. Người tới mặc một thân màu vàng ngân bào, tuổi trên dưới 50, mới vừa vào cửa, đã hướng về phía mấy tên đệ tử chửi ầm lên. Sắc mặt của hắn âm lãnh, một đôi mắt ưng lòe lòe ánh sáng lạnh lẽo, kèm theo là tiếng chân hắn cất bước tiến vào đại đường, một cổ khí thế vô hình áp bách cũng theo sát người hắn. Mọi người đứng tại chỗ không nhịn được ngừng phải hô hấp, cũng không dám tùy ý há mồm thở dốc. Đây mới thực sự là khí thế mà cường giả nên có. Thực lực của Lam Mộ Hiên so sánh với hắn quả thật còn cách một đoạn khá xa. Phốc, trong miệng Lam Mộ Hiên phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng ngũ trưởng lão kia đã âm thầm ám toán hắn. Vân Khê ngưng thần lưu ý hơi thở dao động của ngũ. gocchuyenaudio.com, trưởng lão chờ đợi sự dị thường hiện ra là nàng sẽ ngăn cản, đáng tiếc đã không kịp. Lam Mộ Hiên phun miệng máu tươi, vì bị chấn thương kinh mạch ngay cả việc nàng âm thầm truyền tống một cổ huyền khí đi ra ngoài cũng bị chấn ngược trở lại, khiến cho nàng phải rút lui một bước. Thực lực thật quá mạnh, Vân Khê mi tâm từ từ níu chặt, lần này xem ra đao đã chém vào đá tảng rồi. Nàng híp lại ánh mắt, trong lòng trầm tư, rốt cuộc phải làm cách nào đối phó cái lão già này đây? Phẩy, Lam công tử, ngươi bị làm sao vậy? Mộ Vãn Tình nhanh chóng đỡ Lam Mộ Hiên từ trên mặt đất đứng dậy, trên khuôn mặt trong sáng lộ ra thần sắc lo lắng. Ta không sao, Lam Mộ Hiên cúi đầu nhìn về phía đôi tay nàng đang đỡ mình, đáy lòng nhất thời ấm áp lên, trên người đau đớn cũng không có cảm giác gì nữa. Đám người Tư Đồ Anh Kiệt tuy là bị mắng chửi, nhưng đáy lòng lại vô cùng thư sướng, nhất là sau khi nhìn thấy Lam Mộ Hiên hộc máu, bọn họ không biết sảng khoái bao nhiêu lần nữa. Ngũ trưởng lão mắng phải, là các đệ tử quá mức vô năng, thậm chí ngay cả một cô gái không đối phó được. Tư Đồ Anh Kiệt nhân cơ hội này đem mũi nhọn một lần nữa thay đổi, chỉ vào phía Vân Khê nói, ngũ trưởng lão, mới vừa chính là nữ nhân này đã hạ thấp bảo vật của Tư Đồ gia chúng ta, nàng nói u cốt thúy diễm không phải là thứ tốt gì, còn nói u cốt thúy diễm rơi vào trong tay các đệ tử cũng giống như lửa dùng để nấu cơm, chỉ có thể nấu cơm nấu đồ ăn, để cho một đám tiểu tử phế vật ăn no bụng thôi. Tư Đồ Anh Kiệt cười lạnh, nếu nữ nhân này lại không biết đều như vậy, thì cũng đừng vội trách hắn lòng dạ độc ác. Ngũ trưởng lão sắc mặt chợt trầm xuống, ánh mắt âm chí bắn về phía Vân Khê lạnh lùng nghiêm mặt mang theo sự giận dữ trong giọng nói. Lời này là do ngươi nói. Vân Khê mỉm cười nghiêng người, đối diện với hắn, mâu quang lưu chuyển, cúi đầu cười nói. Là ta nói, vậy thì thế nào? Sao nàng lại không tự hiểu thế? Tất cả mọi người đổ mồ hôi lạnh thay nàng rốt cuộc là có cái bản lãnh gì, lại dám to gan lớn mật như thế, dám công khai cùng một vị trưởng lão Tư Đồ ra đối kháng. Chẳng lẽ nàng thật không sợ chết? Là ta nói, vậy thì thế nào? Lời của nàng đã thật sâu kích thích nội tâm tự phụ của ngũ trưởng lão, chỉ là một nha đầu, mà lúc đối mặt với hắn, lại có thể mặt không đổi sắc hơn nữa còn dám dùng lời lẽ không tầm thường, là ta nói, vậy thì thế nào? Chỉ bằng vào điểm này, hắn không một tay bóp chết nàng, thì không thể bỏ qua. Ngũ trưởng lão, người xem, nàng rõ ràng chính là coi rẻ Tư Đồ gia ta, còn đối với Tư Đồ gia bất kính. Ngài nhất định phải ra sức dạy dỗ nàng một phen, ngàn vạn lần không thể dễ dàng tha cho nàng. Ngũ trưởng lão vẫn trầm mặc không nói, một đôi mắt âm chí mang theo nồng đậm tức giận sắp bộc phát lên. Vân Khê lạnh lùng liếc mắt về phía Tư Đồ Anh Kiệt, bỗng nhiên nàng cất giọng phá lên cười. Thì ra bản lãnh lớn nhất của người Tư Đồ gia chính là ngụy tạo thị phi, tại hạ thật sâu lãnh giáo. Lúc trước ta vốn nói u cốt thúy diễm đích xác là bảo vật không tệ, bất quá cũng phải xem nó ở trong tay của người phương nào, nếu như nó rơi vào trong tay một vị luyện đan sư cao minh, như vậy nó liền có thể phát huy tác dụng chân chính, tỏa ra tia sáng kỳ dị. Nhưng nếu như rơi vào trong tay một đám phế vật chỉ biết nói bốc nói phét, vậy thì so với lửa nấu cơm không có gì khác nhau, nhiều lắm thì chính là lấy ra đốt củi nấu. Góc truyện audio chấm cơm, cơm, xào nấu món ăn, để lấp đầy bụng của đám phế vật vô dụng thôi. Thử hỏi, lời nói của ta từ đầu đến cuối có bất kỳ câu nào chửi bới Tư Đồ gia các ngươi không? Các ngươi nói thế, là tự nhận bản thân mình là đám phế vật bốc phét, ta đây cũng đành chịu. Vân Khê nhún vai một cái lại tiếp tục nói, ta cho là Tư Đồ gia tộc lấy thuật luyện đan mà nổi tiếng khắp ngạo thiên đại lục còn xếp ở vị trí thứ 5 trong thập đại gia tộc, nói vậy thì ở trong Tư Đồ gia tộc cũng sẽ có những luyện đan sư cao minh. Lời nói lúc trước của ta, vốn muốn tán dương Tư Đồ gia các ngươi, bởi vì ý của ta là trong một gia tộc lớn, luyện đan sư cao minh thì có thể tùy ý thấy được, nhưng ai biết lại có người muốn tự hạ thấp mình, cho rằng mình là phế vật, vậy ta cũng đâu có cách gì chứ. Mọi người nghe thấy liền sừng sốt bất ngờ, thì ra là còn có thể lật ngược phải trái như thế, bọn họ thật là phục nàng a. Lời nói tổn hại cũng là nàng, lật ngược nó lại thành lời khen cũng là nàng còn có thể đảo lộn trắng đen hơn nữa không? Ngũ trưởng lão sắc mặt vẫn âm u như cũ, bất quá lời của nàng cũng rất có lý, ai bảo mấy tên đệ tử của mình ngu xuẩn tự đem mình cho là phế vật đây. Nhưng mà một lần nữa nghĩ lại, lời nói của nàng rõ ràng đã đổi trắng thay đen, thị phi phi cũng không phải do một miệng của nàng mà định đoạt. Đám người Tư Đồ Anh Kiệt tức đến không nhẹ, đang muốn phản bác nàng, thì lại nghe nàng tiếp tục nói. Hơn nữa ta sở dĩ nói u cốt thúy diễm của Tư Đồ gia không có gì đặc biệt, thật ra cũng không phải là cố ý chỉ trích nó, mà chỉ cảm thấy nó còn chưa phát huy đến mức tận cùng công hiệu của bản thân, nên cảm thấy đáng tiếc thôi. Sắc mặt âm trầm của ngũ trưởng lão rốt cục đã có biến hóa, hắn trầm giọng nói. Nói thế là ý gì? Vân Khê chắp tay yêu nhã dạo bước tới u cốt thúy diễm, chậm rãi nói. Mọi người đều biết mồi lửa xuất sắc nhất, trừ phẩm chất tốt của bản thân mồi lửa thì quan nhất chính là độ tinh khiết của ngọn lửa. Mồi lửa u cốt thúy diễm phẩm chất là bẩm sinh, không cách nào thay đổi, điều duy nhất có thể cải tiến chính là gia tăng độ tinh khiết của ngọn lửa, một khi độ tinh khiết của ngọn lửa được cải thiện như vậy công hiệu của nó liền có thể tăng thêm một cảnh giới, có lẽ còn có thể vượt xa một mồi lửa dị hỏa đứng ở trước nó. người có biện pháp có thể gia tăng độ tinh khiết của mồi lừa. Ngũ trưởng lão bán tín bán nghi, mâu quang lạnh lẽo không nhịn được mà quét mắt về phía nàng, muốn từ trên khuôn mặt bình tĩnh của nàng nhìn ra chút đầu mối khác lạ. Hắn không thể không thừa nhận, lời của nàng đúng là rất có lý, U Cốt Thúy Diễm đích xác là mồi lửa thuộc hàng cao cấp, nhưng ở trên bảng xếp hàng mồi lửa dị hỏa trước sau vẫn chỉ đứng hàng thứ 7, chứng tỏ bản thân nó vẫn có chỗ thiếu sót. Phàm là người luyện đan đều sẽ thông hiểu độ tinh khiết của một ngọn lửa đối với việc luyện đan, và tầm quan trọng của hỏa thế nắm trong tay, mà U Cốt Thúy Diễm đang bừng cháy kia, chỉ có gần nhất mồi lửa trung tâm mới có màu xanh biếc thuần khiết nhất, phía bên ngoài thì lại có sự pha trộn giữa màu xanh biếc cùng màu vàng tạp sắc, thậm chí ở phía ngoài rìa của ngọn lửa còn trực tiếp có màu vàng tinh khiết. Trong gia tộc rất nhiều cao thủ luyện đan khi sử dụng U Cốt Thúy Diễm, liền phát hiện vấn đề tương tự, chỉ bất quá so với những mồi lửa khác mà nói, nó đã có độ sôi vô cùng khác. Góc chuyện audio.com, thường rồi, cho nên ai cũng không nghĩ tới chuyện là đi thêm một bước để cải tiến nó. Bây giờ nghe thấy nữ tử trước mắt chậm rãi nói, thật giống như là rất nắm chắc, tâm thần của hắn cũng bắt đầu khẽ dao động. Nhưng nếu thật có thể nhận được phương pháp cải tiến ngọn lửa thì hắn đã vì tư đồ gia tộc mà lập được một công lao to lớn. Hắn đợi chờ Vân Khê ổn định tâm tình liền vội vã ngắt lời. Biện pháp tất nhiên là có, nhưng mà ta nghĩ ngũ trưởng lão sẽ lo lắng ta làm tổn hại U Cốt Thúy Diễm, mà không dám để cho ta thử. Ngũ trưởng lão ngẩng đầu hừ lạnh nói, có cái gì không dám, U Cốt Thúy Diễm có thể dễ dàng bị tổn hại sao? Huống chi bản thân U Cốt Thúy Diễm tự có linh tính, nếu ngươi muốn phá hủy nó, rất có khả năng sẽ bị nó phản công lại, đến lúc đó người bị tai ương chỉ sợ sẽ là bản thân ngươi. Vậy thì tốt, nhưng nếu ta thật sự cải tiến được U Cốt Thúy Diễm thành công vậy? Vân Khê cố ý muốn nói lại thôi, nếu Vân Tiểu Thư thật sự làm được như vậy lão phu chẳng những không tính toán hiềm khích trước đây còn nguyện ý đem tất cả bảo vật ở hiện trường trưng bày hôm nay tặng cho ngươi. Trong đáy mắt của ngũ trưởng lão tràn đầy tinh quang tính toán, chúng chỉ là bảo vật tầm thường, sao có thể so sánh cùng U Cốt Thúy Diễm chứ? Ngũ trưởng lão trăm triệu lần không thể a. Tư đồ anh kiệt nóng nảy, muốn ngăn cản hắn, nhưng ngũ trưởng lão đã giơ tay lên, ngăn trở lời nói của hắn, ngữ điệu nghiêm túc nói. Nhưng nếu ngươi làm không được như vậy cũng đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Tầm mắt của hắn vừa chuyển dừng ở phía sau Vân Khê, nơi đó chẳng biết lúc nào Vân Tiểu Mặc đã xuất hiện ở bên cạnh Vân Khê. Vân Khê đôi mày chuyển động theo ánh mắt âm lãnh của hắn, hơi quay đầu, liền thấy được nhi tử đang đi tới bên người mình. Chân mày của nàng nhíu chặt, cái lão gia hỏa này quả nhiên tâm cơ thâm trầm, hơn nữa lực nhận xét cũng nhạy bén, cư nhiên liếc mắt một cái liền khám phá ra quan hệ của Tiểu Mặc và nàng, muốn đem nhi tử ra uy hiếp nàng. Tốt, rất tốt, hãy đợi đấy, Vân Khê khom người, nhìn Vân Tiểu Mặc đang nhíu nhíu chân mày có chút lo lắng, nàng đưa tay ra vuốt lên chân mày của hắn ôn nhu nói. Tiểu Mặc đừng lo lắng, tin tưởng mẫu thân, con cứ đợi một chút rồi cùng mẫu thân đem tất cả bảo vật mang về nhé. Vân Tiểu Mặc biết điều gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng cùng nghiêm nghị chưa bao giờ có. Tiểu Mặc sau này sẽ không giận dỗi cùng mẫu thân nữa, Tiểu Mặc vĩnh viễn đều tin tưởng lời của mẫu thân. Vân Khê hướng về phía hắn ôn nhu cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Mộ Cảnh Huy, đôi mi thanh tú nhẹ nhướng lên. Mộ thành chủ, phiền toái ngươi giúp ta chiếu cố Tiểu Mặc. Mộ Cảnh Huy không chút do dự tiếp nhận chiếu cố, đưa tay đem Vân Tiểu Mặc kéo đến bên cạnh mình, một đôi mắt trầm ngâm bình tĩnh nhìn nàng, thật giống như đối với nàng tràn đầy lòng tin. Ca ca Mộ Vãn Tình có chút lo lắng, Mộ Cảnh Huy giơ tay lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía Vân Khê cất cao giọng nói. Vân Tiểu Thư cũng không phải người ăn nói lung tung, không bằng cho chúng ta cùng chứng kiến thời khắc này kỳ tích ra đời đi. Kỳ tích ra đời, Vân Khê hướng về phía hắn nhẹ nhàng nhếch môi, không ngờ hắn so với nàng lại còn tin tưởng nàng có thể thành công hơn, đến tột cùng là hắn có năng lực hiểu người, hay là hắn đã nắm chắc phần thắng, muốn thông qua nàng để chèn ép khí thế của tư đồ ra. Nụ, góc chuyện audio.com. Cười này, phảng phất nhẹ như mây che nguyệt, con ngươi bình tĩnh của Mộ Cảnh Huy trong chớp mắt đột nhiên tạo nên một tầng sóng gợn. Trước khi bắt đầu ta cần chuẩn bị một chút, Vân Khê lưu loát xắn ống tay áo lên, bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Tinh quang xẹt qua đáy mắt nàng, lão thất phu, dám lấy nhi tử uy hiếp nàng, nàng sẽ làm hắn biết dám có ý định tổn hại người nàng yêu quý nhất, sẽ có kết quả như thế nào. Một lần nữa ngước mắt, vẻ mặt nàng lạnh nhạt khinh thường, dốc lòng tinh tế chọn những vật cần thiết rồi đeo cái bao tay tùy thân màu đen thường xuyên dùng để luyện đan. Ngũ trưởng lão nghe trong miệng nàng liệt kê ra tổng số lượng chủng loại vật phẩm, hắn lập tức sai người sao chép ngay tại chỗ, để tránh sai sót những bước làm hay vật liệu chế tạo, hắn còn tự mình giám sát đệ tử sao chép. Cả đại đường, toàn bộ mọi người đều tập trung cạnh nhau, đem Vân Khê bao quanh, làm thành một vòng tròn không lớn không nhỏ, nín hơi quan sát nàng biểu diễn. Cách Vân Khê sử dụng chính là vật cất chiết xuất, nàng hỏi Mộ Cảnh Huy lấy được không ít bình lọ, sau đó miễn cưỡng chế thành một bộ dụng cụ cất chiết đầy đủ nhất đơn giản. Cả quá trình rất là phiền phức, mọi người nhìn thấy cũng hoa cả mắt, nhất là Ngũ trưởng lão, vừa dạy đệ tử sao chép, vừa lo lắng quan sát cả quá trình, hận không thể làm cho tốc độ của Vân Khê chậm lại. Nhóm người quan sát luyện đan cũng rốt cục cũng hiểu được vì sao nàng có thể không có chút nào kiêng kỵ ở trước mặt mọi người biểu diễn, mà không sợ người khác học lén, bởi vì đây một loạt quá trình quá mức phức tạp, cho dù bọn họ muốn học cũng chưa chắc học được. Chờ một chút, mới vừa rồi ngươi thả hoàn lân phấn xong, bây giờ thả lưu hoàng. Hai chất này không phải là vật dễ cháy sao? Ngũ trưởng lão nửa đường cắt đứt động tác của nàng, hỏi lên điều trong lòng nghi ngờ. Không sai, thật sự của bọn nó là vật dễ cháy, nhưng chỉ cần tỷ lệ điều chế thích đáng, liền có công hiệu đặc thù. Lời nói Vân Khê rất êm tai, không nhanh không chậm, mang theo chút ý tứ thần bí, hù dọa được mọi người không thể không tin. Nếu đã là bí phương, như vậy nhất định sẽ có chỗ độc đáo của nó, có lẽ bởi vì người bình thường không dám dùng vật dễ cháy này, mới không cải tiến tốt hơn được độ tinh khiết của mồi lửa. Mọi người dưới đáy lòng đều lặng yên ghi nhớ, mặc dù không có bảo vật hiếm quý U Cốt Thúy Diễm này, nhưng đồng dạng cũng có thể dùng phương pháp dùng này mà cải tiến mồi lửa khác, nói vậy cũng sẽ có công hiệu tương tự. Trong lòng Ngũ trưởng lão vẫn còn có chút nghi ngờ, dưới chân không tự chủ được mà lui ra mấy bước, hắn là người yêu quý tánh mạng mình, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì người đứng mũi chịu sào cũng chỉ có Vân Khê, cho nên hắn cũng không có hỏi thêm nữa, chỉ để ý tiếp tục ghi chép cùng quan sát. Mọi người thấy Ngũ trưởng lão lui về phía sau mấy bước cũng cẩn thận lui về phía sau mấy bước, đem vòng vây vô tình mở rộng gấp đôi. Vân Khê vừa điều chế phối phương, vừa dùng ánh mắt lướt nhẹ xem phản ứng của mọi người, khóe môi trên khẽ nhếch. Đại khái qua hơn một canh giờ, phối phương rốt cục cũng điều chế xong. Một canh giờ thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đối với những người luyện đan sư một lòng chú ý mỗi một thao tác của Vân Khê mà nói, chỉ cảm thấy một canh giờ trôi qua quá nhanh, rất nhiều bước. gocchuyenaudio.com, làm tinh tế bọn họ còn không kịp ghi nhớ, Vân Khê cũng chuyển sang bước tiếp theo rồi, thật hy vọng thời gian có thể dừng lại, để bọn họ có thể tinh tế đem từng cái thao tác nhớ cẩn thận. Mà Long Thiên Thần, Vân Tiểu Mặc cùng Đoan Mộc Tĩnh đối với chuyện luyện đan không cảm thấy hứng thú mà nói, một canh giờ thật sự là quá dài rồi, lúc mọi người đang hết sức chuyên chú chú ý biểu diễn, thì ba người họ tùy ý tìm ba cái băng ghế, ngồi xuống xốc lại búi tóc xong liền ngủ gật. Mộ Cảnh Huy tùy thời tùy chỗ đều lưu ý hướng đi của ba người, để tránh có người âm thầm xuất thủ đánh lén, hắn đã đáp ứng coi chừng con trai của nàng, hắn quyết sẽ không nuốt lời. Thấy hai đứa bé thiên chân vô tà điềm tĩnh ngủ, gương mặt tục tằng hào phóng của hắn đặc biệt hiện lên mấy phần nhu tình. Đang lúc chú ý đến ba người, nhưng đồng thời thần thức của hắn cũng bất động thanh sắc khống chế mọi thứ chung quanh đại đường, mi tâm của hắn bỗng dưng chấn động, tầm mắt như có như không nhẹ nhàng hướng về cửa hông phía sau tấm bình phong trên đại đường, thần thức của hắn bắt được chỗ ẩn thân của hai gã cao thủ. Mâu quang hắn khẽ khép trên dưới lông mày từ từ lỏng, khóe môi vẽ ra nụ cười thoải mái rất rõ ràng. Nhưng ngay sau đó Mộ Cảnh Huy đem ánh mắt một lần nữa triệu hồi về phía trên người Vân Khê đang biểu diễn, sắc mặt nàng bình tĩnh, từng bước chế luyện làm rất chỉnh tề, bình tĩnh, nhất cử nhất động của nàng đều hết sức lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu, có thể nói như là nghệ thuật. Vẻ mặt chuyên chú của nàng lúc này, có sự xinh đẹp đặc biệt của tài năng, lãnh tĩnh, cơ trí, đem hết thảy đều nắm ở trong tay cùng với bộ dạng gây sự hoặc lãnh ngôn, lời nói lạnh lùng châm chọc lúc trước của nàng khác xa nhau. Một nữ tử như vậy cũng rất hiếm thấy. Không biết đến tột cùng là nam tử như thế nào mà bắt được tim của nàng, làm cho nàng cam tâm tình nguyện sanh con dưỡng cái. Mộ Cảnh Huy tự giễu rồi cười khẽ, hắn nghĩ những thứ này làm cái gì? Hắn thân mang trọng trách sao có thể nào đem tâm tư đặt ở trên chuyện nhỏ như tư tình nhi nữ thế? Rồi hãy nói, đối phương đã là mẫu thân của một hài tử, hắn tội gì lại tiếp tục sinh ra ý nghĩ sằng bậy? Bên này, mọi người thấy từ mảnh trong một lọ chiết xuất tí tách rơi xuống một giọt chất màu đen cực kỳ nhỏ, tất cả đều duỗi dài vài cái cổ, nhìn thấy vậy thì rất là ngạc nhiên. Có một chất lỏng chút xíu như vậy, mà có thể cải tạo được độ tinh khiết của mồi lửa sao? Vân Khê mang cái bao tay cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống có cái chén nhỏ chứa 1/3 dịch chất màu đen, ở góc độ người khác không thể nhìn thấy, ngón trỏ đang mang bao tay của nàng làm bộ như trong lúc lơ đảng mà chấm vào dung dịch màu đen, lưu lại một tầng calomen thật mỏng. Nàng bất động thanh sắc dùng ngón tay khuấy nhẹ, liền đem tầng mỏng calomen hòa vào trong dung dịch màu đen. Các vị, mời xem cẩn thận, tiếp theo ta sẽ phải đem những dung dịch này từng chút rót vào trong u cốt thúy diễm, mọi người chú ý quan sát màu sắc của ngọn lửa đi. Mọi người vừa nghe thấy, tinh thần nhanh chóng đại chấn, oanh một tiếng nhất tề đi đến phía trên mấy bước. Nếu như 2-3 người đồng loạt cất bước thì tiếng vang có lẽ không có gì, song hơn 10 người đồng thời cất bước sẽ tạo thành hiện tượng cộng hưởng âm thanh, suýt nữa đem tất cả chiết xuất mà Vân Khê vất vả giả bộ chế luyện ra làm ngã. Cốc truyện audio.com, đổ tiếng va chạm của những cái bình lọ cũng đã đem cước bộ mọi người ngừng lại. Tất cả mọi người đừng động, ngũ trưởng lão quát chói tai, hai mắt khẩn trương nhìn một ít lọ chai lung la lung lay, thật giống như chỉ cần nữa hơi cử động một chút thì sẽ vỡ tan. Mọi người cũng khẩn trương nhìn những trang bị vật dụng kia, ai cũng không dám tùy ý đi lên phía trước một bước nữa, đây chính là những bảo bối A, một khi thí nghiệm thành công, thì một bộ trang bị này tất nhiên sẽ trở thành bảo vật cho mọi người tranh đoạt, ai cũng không dám phá hư nó. Tình cảnh phát sinh quá đột ngột cũng quá tức cười, cái chén nhỏ trên tay của Vân Khê không nhịn được mà rung động, âm thầm nén cười. Những người này nhất định sẽ không nghĩ tới, biểu diễn một canh giờ mới vừa rồi của nàng là cố lộng huyền hư, chỉ để che giấu tai mắt lừa gạt những kẻ tự cho là luyện đan sư này thôi. Nàng biểu diễn là cách điều chế nhiên liệu chất phụ gia bình thường thôi, còn vật chân chính mấu chốt chính là tầng phấn mỏng calomen giấu ở trong tay nàng. Người nào lộn xộn nữa, cũng đừng trách lão phu không khách khí. Ngũ trưởng lão một lần nữa quát chói tai, hướng về phía mọi người lạnh lùng quét nhìn một vòng, như là cảnh báo. Mới vừa rồi nhìn một lần toàn bộ thao tác của nàng, hắn đã đem tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối ghi nhớ hết, hiện tại biện pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp đem bộ trang bị nàng tinh luyện được cố gắng mà bảo tồn, như vậy sau này khi hắn thao tác sẽ trực tiếp dùng nó mới bảo đảm. Hiện tại khi hắn nhìn bộ trang bị này, ánh mắt cùng thần sắc giống lão sói che chở cho sói con, nếu người nào dám phá hủy nó, hoặc là dám tranh đoạt nó, hắn nhất định sẽ đem đối phương bầm thây vạn đoạn. Xong, hiệu quả chân chính như thế nào, vẫn phải đợi kết quả cuối cùng mới biết được. Ngũ trưởng lão quay đầu nhìn về phía Vân Khê, thần sắc cũng trở nên ôn hòa rất nhiều. Vân tiểu thư, chúng ta nhanh chóng thử hiệu quả một chút đi, khuôn mặt hắn mong đợi, vì vừa rồi Vân Khê đã biểu diễn trình tự chế luyện huyền diệu thâm ảo, nên lòng tin hắn đối với nàng càng thêm trọn vẹn. Vân Khê nhẹ liếc hắn một cái, cúi đầu mang bộ dạng phục tùng, đem tất cả tâm tư giảo hoạt toàn bộ giấu ở dưới đôi mắt đẹp. Tay trái nàng nâng chén nhỏ, tay phải dùng một mảnh trúc mỏng nhỏ, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng phía mồi lửa nhỏ vào từng giọt dịch chất màu đen. Mọi người nín hơi, căng lớn mí mắt ngắm nhìn ngọn lửa đang bắn ra. Ngay cả ba người Long Thiên Thần đang ngủ gục cũng bị hai tiếng quát chói tai mới vừa rồi của ngũ trưởng lão làm cho thức tỉnh, xoa hai mắt cất bước đến gần để quan sát. Sau tấm bình phong, hai đạo thân ảnh cũng có dấu hiệu đung đưa. Tách tách, ngọn lửa màu xanh càng cháy càng cao, màu xanh biếc trong ngọn lửa càng trở nên sâu thẳm, hình thái tán loạn vừa rồi của ngọn lửa cũng từ từ vào tụ lại, ngưng tụ thành hình dạng mồi lửa rõ ràng. Toàn thân nó một màu xanh biếc, càng cháy càng mạnh, nó giống như là một ngọn lửa xanh đốt lòng của mỗi một luyện đan sư, đưa dục vọng trong lòng bọn họ càng cháy bùng mãnh liệt. Xôn xao, một trận tiếng than vãn liên tiếp, phần lớn mọi người đều khó có thể tin dụi dụi hai mắt của mình để nhìn kỹ, hình dáng cùng màu sắc thuần túy của ngọn lửa hoàn mỹ như thế, bọn họ đều là đầu tiên nhìn thấy, đây quả thực là vật tha thiết ước mơ của từng luyện đan sư. Tốt, rất tốt, góc truyện audio.com, thật tốt quá, ngũ trưởng lão xoa nắn lòng bàn tay, vui mừng đến không thể tin. Nàng đã thành công, thật thành công, u cốt thúy diễm đang ở trước mắt hắn có thể nói là mồi lửa hoàn mỹ nhất. Mau, mau đem dược liệu mang tới, lão phu muốn luyện chế một viên ngọc chân đan phẩm chất cao cấp trước nay chưa từng có. Ngũ trưởng lão hưng phấn vui mừng kêu lên, kéo ống tay áo lên nóng lòng muốn thử. Giờ phút này, ngũ trưởng lão giống như là nhạc sĩ đột phát linh cảm, thừa dịp linh quang chợt lóe trong khoảnh khắc mà khẩn cấp viết ra bản nhạc lưu hàng thiên cổ, hắn rất nóng lòng a. Bọn người của Tư Đồ Anh Kiệt thật vất vả mới từ trong rung động cùng ngu ngơ mà tỉnh hồn lại, vội vàng lên tiếng đáp rồi đi chuẩn bị dược liệu mà ngũ trưởng lão cần để có thể luyện chế tiểu hoàn đan. Ngọc chân đan a, đây chính là vật mà bao nhiêu giang hồ nhân sĩ thèm muốn. Tâm tình của ngũ trưởng lão hiện tại vô cùng tốt nên có thể luyện chế ra 1-2 viên ngọc chân đan, nếu như đem ra thị trường bán thì sẽ giá trị liên thành. Các đệ tử cùng mọi người đền dùng ánh mắt có chút sùng bái và tự hào nhìn ngũ trưởng lão, giống như nhìn thấy thần tượng vậy. Những luyện đan sư còn lại cũng dùng ánh mắt nóng bỏng tiếp tục quan sát hắn luyện chế ngọc chân đan, đối với phần lớn luyện đan sư mà nói, cho dù là cấp bậc luyện đan của họ đã đạt đến cấp 4, thì cũng chưa chắc là có thể luyện chế ra ngọc chân đan chân quý, cơ hội được học tập như thế, bọn họ làm sao chịu bỏ qua. Ngọc Chân Đan, Mộ Vãn Tình trong lòng cười lạnh, trưởng lão của Tư Đồ gia cũng bất quá có như thế, chỉ là một quả Ngọc Chân Đan đã có thể làm cho hắn hưng phấn kích động đến vậy, Lam công tử người ta chỉ dùng lửa thường cũng có thể luyện chế được Ngọc Chân Đan phẩm chất cực cao, bởi vậy có thể thấy được luyện đan thuật của ai hơn ai. Dưới đáy lòng Vân Khê cũng khinh bỉ nhìn ngũ trưởng lão một cái, hiện tại U Cốt Thúy Diễm đang ở thời điểm đạt tới hiệu quả tốt nhất, hắn không nhân cơ hội mà luyện chế một chút đan dược cao cấp mà lại chọn luyện chế loại đan dược thứ đẳng này, quả thực chính là lãng phí xa xỉ uổng phí cho nàng bị mất nhiều bí phương chân quý như thế. Nhưng nàng lại không biết ngũ trưởng lão ở Tư Đồ gia tộc không nằm trong hàng ngũ cao thủ luyện đan, hắn nhiều lắm cũng chỉ là mang theo các đệ tử Tư Đồ gia tới tham gia, huyền công của hắn cao hơn thuật luyện đan của hắn nhiều cho nên đối với hắn mà nói, Ngọc Chân Đan đã là khả năng cực hạn cao nhất của hắn rồi. Ngũ trưởng lão ta đã thành công làm được như vậy những bảo vật này. Ngũ trưởng lão lúc này một lòng đang tập trung vào việc luyện chế Ngọc Chân Đan, đâu còn có thời gian mà suy nghĩ đến câu hỏi của nàng, hắn không ngẩng đầu lên chỉ thuận miệng nói. Cầm đi, phàm là tất cả bảo vật trong hành lang, ngươi cứ cầm đi. Nhưng mà nơi này có chút ít bảo vật thật giống như không phải của Tư Đồ gia. Vân Khê sờ sờ cầm, đối với những thứ bảo vật khác cũng cực kỳ ham muốn. Ngũ trưởng lão rất không bình tĩnh nói lão phu làm chủ, ngươi cứ cầm đi, ai dám không phục cứ đến tìm lão phu là được. Lời này của hắn đã khơi dậy sự tức giận của nhiều người, bảo vật của bọn họ tại sao phải do hắn làm chủ. Nhưng ai bảo thực lực của người ta mạnh làm chi? Mọi người chỉ dám giận mà không dám nói, trơ mắt nhìn toàn gia của Vân Khê đem toàn bộ bảo vật bỏ vào trong túi. Mộ thành chủ phiền, gocchuyenaudio.com, toái chuẩn bị một chiếc xe ngựa, ngoài ra chuẩn bị thêm mấy cái bao nếu như được thì phiền toái thay chúng ta đóng gói toàn bộ lại. Khóe miệng trên gương mặt tục tằng hào phóng của Mộ Cảnh Huy, không nhịn được phải giật giật. Nàng thật là ác a, lại đem bảo vật của cả đại đường toàn bộ vơ vét không còn một món, thật giống như đại hội thường bảo hôm nay chính là vì nàng chuẩn bị vậy, người khác chỉ tới tham gia giả tiệc với xem biểu diễn thôi, mà nàng thì tay không đến, rồi thắng lợi trở về. Nàng cũng rất không khách khí, trực tiếp đem thành chủ là hắn đây coi như điếm tiểu nhị, ăn không hết còn đóng gói mang đi. Nghĩ tới tiếng cười trong sáng của Mộ Cảnh Huy không tự chủ được mà từ mép miệng bật ra ngoài, nụ cười này, hào phóng tục tằng trong đó mang theo vài phần vẻ đẹp giã tính. Vân Khê nhìn thấy nụ cười của hắn, không khỏi ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó thì quay đầu bắt đầu sai khiến hai đứa nhỏ tận dụng tất cả mọi thứ, đó là tôn chỉ từ trước cho tới bây giờ của nàng, nhỏ cũng không có thể sai bảo. Tiểu Mặc Tiểu Tĩnh, hai người các ngươi một người xách một ít bao, ngàn vạn lần đừng làm rớt đồ, những thứ này đều là bảo bối. Ừ, Tiểu Mặc biết rồi. Vân Tiểu Mặc thật giống như nhận được nhiệm vụ vô cùng vinh quang, vội vàng nâng lên một cái bọc thân thể của hắn cao hơn so với túi, lệch sạch lôi nó về phía trước, không có biện pháp, đây cái bọc nhỏ nhất trong đống này. Hắn còn cực kỳ ga lăng từ trong tay Đoan Mộc Tĩnh giành lấy một bọc khác, vừa vác trên đầu vai nho nhỏ, vừa không quên quay đầu hướng Đoan Mộc Tĩnh nói. Tiểu Tĩnh, hai bao này quá nặng rồi, để một mình ta khiêng là được. Ngươi chỉ lấy cái lò luyện đan thôi, sau đó một tay khoác lên vai của ta đi, như vậy chúng ta có thể một lần đem rất nhiều thứ. Nga, Đoan Mộc Tĩnh khả ái gật gật đầu, nghe theo lời của hắn, một cái nhỏ tay nắm lấy lò luyện đan kéo đi, một cái tay nhỏ bé khác khoác lên đầu vai hắn, theo Vân Tiểu Mặc di chuyển từng chút một, lò luyện đan cũng di chuyển theo khoảng cách nho nhỏ này. Cái này lò luyện đan này đã là cái nhỏ nhất trong tất cả lò luyện đan triển lãm hôm nay, nhưng nó vẫn cao gấp đôi bọn họ, còn được làm bằng kim loại, nên sức nặng không nhẹ. Tiểu Bạch nhìn hai người cố hết sức mang đồ, nó cũng đi theo chạy tới bên chân lò luyện đan, cuộn tròn thân thể lại mà không ngừng đẩy về phía trước. Tiểu Mặc Mặc cố gắng lên a. Hai người một thú cưng cộng thêm hai bao bảo vật và một lò luyện đan, cố sức mà lệch sạch đi về phía trước. Một màn này khiến hai huynh muội Mộ Cảnh Huy nhìn thấy cũng trợn mắt hốc mồm. Mẫu thân này cũng quá nhẫn tâm đi, lại đi nô dịch hai tiểu hài tử nhỏ xíu như vậy. Long Thiên Thần cùng Lam Mộ Hiên nhìn thấy cũng rất là đau lòng, chỉ tiếc hai người bọn họ trên người trên lưng đều vác theo vật vượt qua sức chịu đựng, tự thân khó bảo toàn, đâu có dư thừa sức lực mà đi giúp hai đứa nhỏ đây. Vân Khê vạn ác hoàn toàn đem bọn họ làm cô ly miễn phí rồi. Huynh muội Mộ Cảnh Huy thật sự là nhìn không nổi nữa rồi, nên vội vàng kêu không ít hạ nhân giúp đỡ bọn họ vận chuyển bảo vật. Về phần người của Tư Đồ gia cùng những thứ luyện đan sư khác toàn bộ đều đem lực chú ý tập trung vào quá trình ngũ trưởng lão luyện chế Ngọc Chân Đan, nên tổn thất chút ít bảo vật cũng coi bỏ, nhưng ngàn vạn lần không thể bỏ qua cơ hội học tập cách luyện chế Ngọc Chân Đan. Sau tấm bình phong, gocchuyenaudio.com, hai bóng người chợt lóe, giống như là hai luồng gió nhanh chóng biến mất ở đại đường, đợi hai người hiện thân lần nữa thì đã ở góc tường cách cửa phủ thành chủ không xa. Ngoài cửa phủ, Vân Khê đang phát huy tất cả năng lực chỉ huy mọi người, lục tục đem bảo vật lên xe ngựa chuyên chở. Hai đứa nhỏ cộng thêm một con thú sủng đã sớm mệt mỏi đến thở hồng hộc đứng ở dưới một cây liễu, nghỉ ngơi lấy sức. Tiểu Mặc ca ca, Vân Di muốn nhiều bảo vật như vậy để làm cái gì? Khách sạn bên kia hình như không có chứa được nhiều đồ như vậy. Đoan Mộc Tĩnh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái lên, nghi ngờ hỏi. Vân Tiểu Mặc buông tay ra, bộ dáng người lớn. Không có biện pháp, mẫu thân chuyên thích chiếm món lời nhỏ, chiếm được càng nhiều, nàng lại càng hưng phấn, ngươi sẽ từ từ quen thôi. Đoan Mộc Tĩnh cái hiểu cái không gật gật đầu. Vân Tiểu Mặc khẽ thở dài một cái, rồi bổ sung thêm câu. Nữ nhân chuyên ham món lợi nhỏ Tiểu Tĩnh sau này ngàn vạn lần không nên học mẫu thân của ta. Đoan Mộc Tĩnh lại lần nữa gật đầu, Tiểu Mặc ca ca thông minh như vậy, nghe hắn, nhất định không sai. Tiểu Bạch ngồi chồm hổm ngồi ở giữa hai người, cũng gật đầu theo, lời Tiểu Mặc mặc thật là vàng ngọc, học ai cũng được ngàn vạn lần không thể học thói xấu của nữ ma đầu. Cách chương.